Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, nhiều ít tắn liền có bao nhiêu đao. Âu gia, Thượng Lôi cuốn chán, ngồi tại công viên trò chơi trên ghế dài nhuộm tóc vàng nam sinh. Cười đắc ý, hắn là cái võng trùng, yêu thích mắng chiến, từ ngữ lượng đặc biệt phong phú. Thích nhất tại trên mạng xem người ta đối hắn thổ tào không thể làm gì. Đắc ý cười tóc vàng nam sinh cầm điện thoại di động nhanh chóng hồi phục. Đột nhiên ồn ào công viên trò chơi yên tĩnh. Hắn mê võng nhìn một chút chung quanh. Sợ ngây người, hắn là đang nằm mơ sao? Làm sao người chung quanh đều không động? Còn có xe cáp treo rừng ở không trung bất động. Là xấu sao, ngươi có bao nhiêu tán? Ngay tại tóc vàng nam sinh lâm vào giữa mê võng, từng tiếng sáng rộng nữ tại sau lưng của hắn vang lên. 361 vạn, nam sinh tính phản xạ trả lời. Mới chuyển qua thân đi, nhìn xem xuyên váy bò tóc ngắn nữ sinh hỏi, ngươi là ai? Kỳ Hạ Cảnh như họa từ trên ghế dài nhặt lên điện thoại di động của hắn. Giao diện dừng lại tại hắn đang cùng bằng hữu khoe khoang Thượng Lôi cuốn hình tượng. Cảnh như họa mở ra camera, khiến cho lơ lửng giữa không trung. Tóc vàng nam sinh trừng lớn mắt ngươi. Ngươi ngươi, đây là, nhiều ít tán, liền có bao nhiêu đao. Hả? Cảnh như họa từ trong hành trang bên trong xuất ra một bao dao giải phẫu. Nhìn xem hắn nói, không phải, ta không phải ý tứ kia. Ta là nói đùa, gần nhất xôn xao Kỳ Hạ ngược người án hắn làm sao lại không biết. Nguyên lai tưởng rằng chỉ giới hạn ở mấy cái kia fan hâm mộ. Không nghĩ tới, hắn chỉ là ra ngoài cùng gió và trời vui phát như vậy một đầu uây bua liền rước lấy họa sát thân. Khó trách cảnh sát bắt không đến nàng. Cũng khó trách những người bị hại kia tỉnh lại đối bầu trời chỉ vẽ tranh. Lại trở ngại bị khe hở thượng miệng, tàn phế tay, cái gì cũng không thể biểu đạt ra đến. Nhớ tới những cái kia video. Nam sinh chân đều mềm nhũn, nữ sinh này là sở hữu dị năng a, hắn chẳng phải là tai kiếp khó thoát. Nghĩ đến trong video những cái kia tàn nhẫn hình tượng, nghe nàng lời này ý tứ chính là mình phát đầu kia có bao nhiêu tán liền cho Kỳ Hạ nhiều ít đao uây bua. Không hề nghi ngờ, Kỳ Hạ thật có thể làm được a, cùng nó bị ngược thảm như vậy. Không bằng buông tay đánh cược một lần, nàng chẳng qua là cái nữ sinh, chẳng lẽ hắn một đại nam nhân còn sợ phải không? Trong phim ảnh đều nói, chỉ cần lòng mang chính nghĩa cùng dũng khí liền có thể chiến thần tà ác. Thành là anh hùng nha, tóc vàng nam sinh phảng phất thấy được mình chiến bại Kỳ Hạ, bị quốc gia khen ngợi, được nhân dân tán thưởng anh hùng hình tượng. Lập tức nâng đến toàn thân tràn đầy nhiệt tình, thuận tay thủ, hướng Cảnh như họa vung đi. Nữ nhân điên, ta liều mạng với ngươi. A, tóc vàng nam sinh nhắm mắt lại, giơ quả đấm tựa như Cảnh như họa đánh tới. Cảnh như họa nhìn xem chạm mặt tới nam sinh, một tay cầm lên một con dao giải phẫu, chân phải hướng bên cạnh bước nhỏ một bước. Đao đối hắn hai cái xương bả vai liền cắm xuống dưới. A, một tiếng như giết heo chu lên vang vọng công viên trò chơi. Thế nhưng là đứng im đám người nghe không được. Cũng không biết ở ngay dưới mắt bọn họ diễn ra một màn như thế. 361 vạn, nhiều như vậy đao. Cũng không thể toàn bộ đều thực hành a. Không nói đến vấn đề thời gian. Chính là cái này cá nhân có đủ hay không cắt còn khó nói. Cảnh như họa ra tay rất chuẩn. Cũng rất chú ý tránh đi những cái kia dễ dàng chỗ chí mạng. Có nhiều chỗ là đâm đi vào. Có nhiều chỗ là cắt tổn thương làn da. cụm kinh lượng không vạch phá động mạch mạch máu. Tóc vàng nam sinh một hồi liền thành huyết nhân. Mặc dù nhìn xem làm người ta sợ hãi, nhưng chân chính chí mạng không có bao nhiêu. Lần này, Cảnh Như Họa đánh gãy gân tay của hắn, nhếch lên miệng của hắn, một đao cắt đứt đầu lưỡi của hắn. Tại dùng thượng hệ thống kia hối đoái thuốc cầm máu, để hắn không đến mức chảy hết máu mà chết. Chỉ là toàn thân cao thấp không có một chỗ hoàn hảo làn da. Cũng may, mệnh là bảo vệ. 361 đao về sau, Cảnh Như Họa cầm lại điện thoại, đăng nhập Weibo, hồi phục tóc vàng nam sinh đầu kia bình luận, biên tập một câu, tặng kèm video, gửi đi thành công, nhiều ít tắn liền có bao nhiêu đao, 1/1 triệu, hết chương.